Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, Long Tộc Bí Mật. Cuối cùng, hung thú vẫn là thỏa hiệp, đem một chút ký ức trực tiếp truyền cho Diệp Dương. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có khả năng trực tiếp nhường hung thú ký ức tiến vào bản thân ký ức. Dù sao hung thú giảo hoạt. Một phần vạn nó lại giờ thủ đoạn, làm phá hư đây, đang kiểm tra không sai sau đó, Diệp Dương mới tiếp thu đến từ hung thú ký ức. Hung thú ký ức không nhiều, chỉ có liên quan tới một chút thông hướng long giới thông đạo, quỷ giới, tiên giới, yêu giới, ma giới các loại thông đạo đều có. Thậm chí, có chút thế giới thông hướng long giới thông đạo còn không chỉ một hai đầu. Những cái này thông đạo cũng coi là long giới bí mật. Nếu như có thể trưởng khống những cái này thông đạo mà nói, có chút đầu não đều có thể mượn cơ hội đại phát hoành tài a. Bất quá, Diệp Dương bản thân liền là thôi phán quan phủ người. Hắn có thể tự do ra vào các đại thế giới, bao quát long giới. Bởi vậy, những cái này thông đạo đối Diệp Dương tự thân tới nói, cũng không có cái gì tác dụng. Đương nhiên, những cái này thông đạo tồn tại, có thể cho Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo đám người tiến vào long giới lịch luyện. Tuy nói, long giới chính là long tộc chúa tể, nhưng cũng là còn có cái khác một chút chủng tộc. Hơn nữa, trong long tộc đâu đâu cũng có bảo vật. Nếu như có thể ở trong đó một chút di tích, bí cảnh bên trong lấy được một chút thu hoạch mà nói, đối với những khác thế giới người tới nói đều là đại hảo sự. Bởi vậy, long tộc thông đạo đối Diệp Dương tới nói cũng là rất trọng yếu. Bất quá, hắn vẫn là không hài lòng. Bởi vì hung thú vẫn là đùa nghịch thủ đoạn. Người biết rõ liền là những cái này. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Quả thật, bí mật này cũng đã tương đối nghịch thiên. Nhưng Diệp Dương yêu cầu là hắn muốn hung thú biết rõ tất cả. Mà liên quan tới thông hướng long giới thông đạo chỉ là cực ít một bộ phận mà thôi. Vừa nói, vô tận chân lôi lần thứ hai nhích tới gần. Mặc dù còn không có tiếp xúc đến hung thú, thế nhưng cuồn cuộn thiên uy lại là trùng kích hung thú oán khí băng tán. Tâm linh đều vì đó hỏng mất. Nếu như Diệp Dương giận dữ phía dưới, vô tận chân lôi đánh giết tới, hung thú khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hung thú biết rõ Diệp Dương tức giận, thế là liền có chút run run rẩy rẩy lại lấy ra một số bí mật đến. Phong ấn đến một khối, giao cho Diệp Dương. Lần này, hung thú lộ ra càng thêm phiền muộn, một bộ không muốn đem những cái này đồ vật giao cho Diệp Dương một dạng. Dù sao, những cái này chính là nó bảo mệnh át chủ bài. Nếu như không có những ký ức này, nó tồn tại cũng không có bất kỳ giá trị gì. Diệp Dương hoàn toàn có thể đem nó giết đi. Nhưng, nếu như nó không thỏa hiệp mà nói, Diệp Dương vẫn sẽ đưa nó chém mất. Mà nếu như lựa chọn thỏa hiệp, Diệp Dương còn có cơ sẽ bỏ qua hắn. Đây là, Diệp Dương đã kiểm tra hung thú cho ký ức không sai sau đó, liền trực tiếp đọc đến. Vừa xem xét, lại là nhường hắn giật nảy cả mình. Long giới thế mà gặp phải suy bại. Đương nhiên, đây không phải nói long giới liền muốn hủy diệt, mà là long giới xuất hiện nội loạn, thường xuyên bộc phát đủ loại đại chiến, dẫn đến long giới sinh linh bôi nhiễm, vô số long tộc cường giả tử vong. Dựa theo hung thú cho ký ức, Diệp Dương biết được, long giới sở dĩ sẽ đại loạn, hoàn toàn liền là bởi vì long tộc nội bộ xuất hiện một chút kẻ phản bội. Mà những cái này long tộc, thì là bị xưng là đọa lạc giả, hắc ám long tộc, cụ thể không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao hiện tại long tộc lưỡng cực phân hóa, bị hai loại thế lực cắt cứ mà trị. Theo thứ tự là nguyên sinh long tộc cùng đọa lạc giả, hắc ám long tộc, nhưng nguyên sinh long tộc bên này lại là tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì đọa lạc giả rất nhiều rất nhiều, nguyên một đám thực lực cường đại, từng tràng đại chiến bên trong, nguyên sinh long tộc hoặc là bị chém giết, lại hoặc là thụ nhận lấy cảm nhiễm, biến thành mới long tộc. Chuyện này, kỳ thật cũng đã phát sinh rất lâu. Nhưng thế giới khác lại là cho tới bây giờ không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới chuyện này tin tức. Hiển nhiên, Tin tức này bị Long tộc phong tỏa. Có lẽ là Nguyên Sinh Long tộc cùng Hắc Ám Long tộc đều cảm thấy đây là gia sự a. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bọn họ chỉ muốn tự mình giải quyết chuyện này. Nếu không, nếu là chuyện này truyền đi, người thế giới khác nhất định sẽ chen chúc tới. Kiếm một chén canh, Long giới, đối với Nguyên Sinh Long tộc hoặc là Hắc Ám Long tộc tới nói, đều là bọn họ bản thân thế giới, là sẽ không cho phép cái khác sinh linh đi qua. Cho nên, bất luận bọn họ đánh như thế nào rời đi, hung tàn, đều không hy vọng người thế giới khác biết rõ. Mà tiến vào quỷ giới cái này Long tộc hình như là Nguyên Sinh Long tộc. Mặc dù không biết hắn cụ thể thân phận, nhưng từ hung thú cho ký ức bên trong Diệp Dương cảm giác được cái kia Long tộc rõ ràng là thiên. Hướng về Nguyên Sinh Long tộc, loạn thế xuất anh hùng. Nếu như lúc này đi Long tộc, khẳng định sẽ có đại kỳ ngộ, sẽ có to lớn thu hoạch. Bất quá, Diệp Dương ngược lại là đối đi Long tộc không có cái gì ý nghĩ. Bởi vì hắn một cái phân thân ngũ trảo thần Long cũng đã phi thăng tới Long giới đi. Lấy hắn phân thân thiên tử cùng tự thân huyết mạch, lúc này sợ là tại Nguyên Sinh Long tộc bên kia cũng đã chiếm được trọng dụng a. Đến lúc đó, ngũ trảo thần Long nhất định sẽ làm ra một phen đại sự đến. Ngũ trảo thần Long mặc dù là phân thân, nhưng trên thực tế nắm giữ độc lập ý thức. Diệp Dương cho tới bây giờ sẽ không can thiệp phân thân ý thức. Chỉ là mặc cho phân thân bản thân đi phát triển, trưởng thành, nhưng hắn tin tưởng, lúc này phân thân tại Long tộc sợ là đã có nhất định địa vị. Nói không chừng, cuối cùng có thể trở thành Long tộc bá chủ cũng có khả năng. Liền những thứ này sao? Đọc đến xong ký ức sau đó, Diệp Dương lần thứ hai nhìn về phía hung thú, liền chỉ có những thứ này. Ta mặc dù là oán khí bên trong đản sinh ra, nhưng dù sao không phải cái kia Long tộc, không có cái kia Long tộc toàn bộ ký ức. Hung thú phiền muộn vô cùng nói ra, người xác định, người biết rõ người là lừa gạt bất quá ta. Diệp Dương thanh âm lạnh lùng, tràn đầy lãnh ý, thật hay không? Hung thú lời thề son sắt nói ra, thật hay không? Diệp Dương thanh âm có chút u ám, đằng đằng sát khí, thẳng bức hung thú, đặc biệt là những cái kia chân lôi. Càng là sắp tiếp xúc đến hung thú trên thân, cái kia cuồn cuộn thiên uy, cơ hồ đem hung thú chấn sát rớt, nhiếp tại thiên uy, hung thú tại tốc tốc phát run, chân lôi thật sự là quá kinh khủng, lấy nó hiện tại trạng thái, chỉ cần đụng chạm lấy chân lôi, sợ cũng sẽ bị chấn sát đi, được rồi, kỳ thật còn có một chút, hung thú cảm thấy Diệp Dương cơ trí cùng sát ý. Nó biết rõ Diệp Dương khẳng định sẽ không tin tưởng nó. Thế là, nó liền lần thứ hai lấy ra một chút ký ức. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Hắn biết rõ hung thú không thành thật. Đợi chút nữa hắn có là biện pháp bào chế nó. Bất quá bây giờ trước kích đọc đến những ký ức này trước. Hung thú như thế không nguyện ý lấy ra. Những bí mật này tuyệt đối so với phía trước cho hắn còn muốn kình bạo. Quả nhiên. Mới tiếp xúc đến những ký ức này, Diệp Dương liền bị khiếp sợ. Long tộc vì sao sẽ xuất hiện kẻ phản bội? Những cái này Hắc Ám Long tộc vì sao sẽ sa đọa? Nguyên nhân liền là muốn làm Long tộc bá chủ, trưởng khống Long tộc. Chỉ là, nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào chiến đấu là không cách nào trở thành người bá chủ này. Dù sao, bọn họ bất luận làm sao chiến đấu, đều chỉ là bên trong hao tổn mà thôi. Bên trong hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, cho dù trở thành Long giới bá chủ lại như thế nào. Bọn họ tranh đoạt là bá chủ, càng là một kiện bảo vật, một kiện có thể cho bọn họ trở thành bá chủ, có thể hiệu lệnh toàn bộ Long tộc bảo vật. Thậm chí, dù cho là những cái kia cũng đã trở thành Long thần người ở nhìn thấy cái kia bảo vật sau đó cũng phải cung cung kính kính hành lễ, nghe lệnh làm việc. Mà cái này bảo vật thì là đến từ Thủy Tổ Long. Trong truyền thuyết chính là từ Thủy Tổ Long nhục thân luyện chế mà thành một kiện bảo vật. Không những nắm giữ vô cùng uy năng, càng là có áp chế, hẹn thúc Long tộc công hiệu. Phàm là nắm giữ Long tộc huyết mạch đều nhận món kia bảo vật cản trở. Cho nên nói, Long tộc kỳ thật liền là lại tranh đoạt món kia trong truyền thuyết bảo vật. Đương nhiên, Cái này ở long tộc nội bộ đều là bí mật, cũng không phải là người bình thường có thể biết rõ. Cái kia tiến vào quỷ giới long tộc lại là biết rõ dạng này bí mật. Chắc hẳn tại long tộc thân phận không thấp. Nếu quả thật có món kia bảo vật, ta hẳn là hiệp trợ ngũ trảo thần long lấy được món kia bảo vật. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ngũ trảo thần long phân thân mặc dù cường đại, thiên tư cũng không tệ, nhưng muốn chiếm lấy món kia bảo vật, lại là có chút khó. Cho dù ngũ trảo thần long tại long giới cũng thành lập bản thân thế lực, xem như bản tôn, Diệp Dương cảm thấy có tất yếu trợ giúp phân thân chiếm lấy món kia bảo vật. Chuyện này sau, nhất định muốn đi long giới nhìn xem. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lần thứ hai nhìn về phía hung thú. Hung thú ngược lại cũng thức thời, cũng đã ở đây trước đó đem những cái kia xâm lấn Diệp Dương thể nội oán khí toàn bộ thu trở về. Lúc này, nhìn thấy Diệp Dương chú ý tới bản thân, hung thú một mặt bất đắc dĩ cùng kiên định. Ta ngay trước không có cái gì cái khác ký ức. Nếu như ngươi không tin, ta có thể rộng mở ký ức để ngươi tùy ý kiểm tra. Kiểm tra không sai sau đó, ngươi muốn thả ta, ta tin tưởng ngươi hẳn không có cái gì ký ức. Bởi vì nhục thân bên trên không có oán khí, cho nên Diệp Dương cũng đã khôi phục chân thân. Đồng thời, hung thú cũng đã không còn dẫn đạo quỷ tộc đến đây. Cho nên trước mắt Diệp Dương không còn nhận quỷ tộc truy sát. Vậy liền thả ta, yên tâm, nếu như ngươi không yên lòng mà nói, có thể đem ta tương quan ký ức xóa đi. Như thế, ta liền không có tiết lộ khả năng. Hung thú tương đối chủ động, mà nó làm ra tất cả, đều là muốn bảo mệnh thôi. Ta có nói qua muốn thả ngươi sao? Diệp Dương đột nhiên nở nụ cười. Hung thú sững sờ, tiếp lấy liền tức miệng mắng to lên. Mắng Diệp Dương vô sỉ. Mắng Diệp Dương không giữ lời hứa. Nhưng nó cũng biết rõ, Diệp Dương từ đầu đến cuối xác thực không có nói qua muốn buông tha nó. Càng đừng nói đáp ứng thả hắn rời đi. Người muốn giết ta. Cuối cùng, hung thú đình chỉ chửi ầm lên. Hỏi ngược một câu, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Ta không nói muốn bỏ qua ngươi, nhưng là không nói muốn giết ngươi. Về sau ngươi liền ngoan ngoãn ngốc ở chỗ này a. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên loạn động. Những cái này chân lôi cũng không phải ăn chay. Nếu là ngươi loạn động, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy liền cùng ta không có cái gì quan hệ. Diệp Dương nhàn nhạt nói xong, cũng đã dùng chân lôi đem hung thú vững vàng trấn áp lên. Sau đó trấn áp đến tâm linh thế giới bên trong, hắn cũng không có đánh giết hung thú. Hắn tổng cảm thấy lưu lại hung thú sẽ có trọng dụng. Cho nên, trước hết đem hung thú cho trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong. Dù sao, tại chân lôi trấn áp phía dưới, hung thú cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương liền về tới Trạch Long Pha. Sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về Trạch Long Pha bên ngoài liền bay lướt tới. Mà cũng chính là lúc này, Minh tộc cũng đã bắt đầu động thủ. Bọn họ vận dụng Minh tộc lực lượng, đã đem toàn bộ Trạch Long Pha vững vàng phong khóa lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.